Ngận thuần ngận ái muội, chương 538, hành động, góc truyện audio.com, cũng đỡ, nghỉ ngơi vài ngày là ổn rồi. Vương Chí Đào kinh sợ nói. Ừ, mấy ngày nay em cũng không có chuyện gì, nên đến đây thăm anh. Chu Dai Dai nói, tốt, tốt quá, cảm ơn em, Chu Dai Dai. Vương Chí Đào cảm động nói. Em cứ coi đây như nhà mình đi, anh không rời khỏi giường được, thân thể còn suy yếu, không tiếp đãi em được. Không sao đâu, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chu Dai Dai gật đầu. Có muốn ăn trái cây không? Em đi lấy cho anh. Không cần, buổi sáng anh vừa thôi miên châm cứu xong, có chút mệt. Vương Chí Đào nói xong liền ngáp, anh ngủ trước, trong phòng khách có tivi, em có thể xem. Tốt, vậy anh nghỉ ngơi đi. Chu Dai Dai cười ngọt ngào nói. Em có mang theo laptop đến, anh không còn lo cho em. Được, Vương Chí Đào gật đầu, nhắm hai mắt lại. Chu Dai Dai rón rén bước ra khỏi phòng ngủ của Vương Chí Đào, sau đó đóng cửa kỹ lại, chờ thêm lát nữa, nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng ngáy của Vương Chí Đào, mới yên lòng. Chu Dai Dai đi đến phòng khách, đầu tiên là lấy trong túi đựng máy tính ra một cái hộp dụng cụ nhỏ, bắt đầu quét sơ bộ tòa nhà. Bình thường những nhà của người giàu thường gắn thêm thiết bị theo dõi, Chu Dai Dai cũng không xác định Vương Tích Phạm có gắn thứ này hay không, nên không thể không cẩn thận trước. Cũng may, kết quả quét cho thấy, trong nhà Vương Tích Phạm không có gắn bất kỳ thiết bị theo dõi nào, cũng vì trong nhà có người hầu, nên không sợ kẻ trộm tiến vào hay sao đó. Chu Dai Dai thở phào nhẹ nhõm, dùng máy tính truy cập vào trong mạng chuôn phao. VPN của nhà Vương Tích Phạm tìm hiểu về địa chỉ IP là 192.168.1x, sau khi kiểm tra local chuôn phao, VPN work bằng phần mềm, cũng không có ai đang truy cập, xem ra ở đây không có ai đang dùng máy. Vì thế Chu Dai Dai liền đứng dậy đi đến phòng sách mà cửa phòng cũng không khóa, xem ra Vương Tích Phạm cũng không đề phòng mình. Chu Dai Dai cẩn thận kiểm tra động tĩnh của hành lang, sau đó nhanh chóng tiến đến bàn làm việc, mở máy tính lên. Tích một tiếng, trên màn hình xuất hiện hình ảnh, chính là mật mã BIOS máy chủ. Đây chính là loại mật mã làm cho Chu Dai Dai đau đầu nhất, nàng tiện tay đánh vào ngày sinh nhật của Vương Chí Đào, không đúng, lại gõ tên Vương Tích Phạm vào, cũng không đúng, thử thêm vài lần nữa, cũng không có kết quả. Loại mật mã này không giống với mật mã hệ thống. Nếu là mật mã của hệ thống thì có thể dùng đường dẫn IP để câu trực tiếp thao tác qua mạng, nhưng loại mật mã BIOS này thì không được, nếu không nhập mật khẩu, căn bản là không thể khởi động máy. Chu Dai Dai bó tay, xem ra chỉ có thể lấy phần cứng ra. Tuy rằng nếu dùng phương pháp CMOS để bẻ khóa thì được, nhưng như vậy sẽ bị Vương Tích Phạm phát hiện. Nhìn thoáng qua thùng máy, Chu Dai Dai lại cảm thấy đau đầu, toàn là đồ mới. Cơ hồ như mỗi chỗ nối, mỗi con ốc đều được dán tem niêm phong, trên đó còn có dòng chữ chói mắt xé bỏ không có hiệu quả. Xem ra, phương pháp đọc phần cứng cũng không được rồi, chỉ có thể suy nghĩ cách khác. Chu Dai Dai thở dài, rời khỏi phòng sách đi đến phòng khách, bây giờ chỉ có thể bắt đầu từ đây, tuy rằng tốn nhiều thời gian hơn, nhưng cũng có thể đạt được mục đích. Dễ dàng tìm được đường dây dẫn đến router, nhưng khi Chu Dai Dai bắt đầu hành sự thì lại phát hiện ra vấn đề. Không phải cái router này quá cao, mà là quá thấp, Chu Dai Dai chỉ có thể thông qua cửa sổ bên dưới để vào, loại router này chính là loại ngư nhân, loại này Chu Dai Dai đã từng thấy vài lần, giá cả hơn cả vạn đồng có. Góc truyện audio.com, rất ít người dùng, chẳng qua kẻ có tiền như Vương Tích Phạm có lẽ là ngoại lệ. Nhưng không ngờ mật mã router không giống như mật mã ở ngoài, Chu Dai Dai lại đau đầu lần hai, không ngờ người trong nhà lại còn đổi mật mã sau mỗi lần đăng nhập nữa, hôm nay thật sự là rời cửa gặp xui. Chẳng qua Chu Dai Dai lập tức nghĩ thông suốt, nhớ đến những người bào trì mạng chuôn phao. VPN thường làm ra hai chỗ tốt, thứ nhất là không sợ người ngoài tùy tiện vào phá sửa thiết bị, thứ hai là một khi chuôn phao VPN xảy ra vấn đề cũng có thể tìm bọn họ mà thôi. Chỉ như vậy mới có thể kiếm tiền bảo trì mạng nhiều nhiều. Sau khi đã di chuyển hai lần, rất nhanh, Chu Dai Dai đã đến được router, nhìn thấy được. Vừa nhìn thấy không khỏi nhức đầu, quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng, vì phòng ngừa người khác thay đổi thiết bị, mà ngay cả nút reset cũng không có. Chẳng qua còn có chút ưu đãi, loại router này vẫn còn được số CZ. Chỉ cần có số CZ là tốt rồi. Chu Dai Dai liền dùng laptop để đăng nhập vào trang chủ của router này, sau đó nhập số CZ vào, tìm tòi một hồi, cuối cùng cũng tìm được mật mã của router. Sau khi đã thiết lập được hoàn chỉ, Chu Dai Dai bắt đầu thay đổi IP của máy mình, rồi từ từ tra nhật ký mạng. Phát hiện ra trong nhà Vương Tích Phạm chỉ có 4 cái máy tính từng lên mạng được ghi trong đây. Trong đó có laptop của mình vừa lên mạng, một cái laptop khác dùng chuôn phao VPN của Intel, theo cái này cho biết phòng trừng laptop này là của Vương Tích Phạm. Xem xét phương thức kết nối, quả nhiên đều là dùng mạng không dây. hai cái còn lại là một cái máy tính trong phòng sách của Vương Tích Phạm, cái còn lại là máy tính của Vương Chí Đào. Như vậy thì dễ dàng tìm hiểu hơn nhiều, đối ứng thời gian truy cập của hai cái máy này, Chu Dai Dai liền hiểu được trong đó có một cái chuyên lên vào ban ngày, còn một cái khác ngẫu nhiên lên vào buổi tối. Vương Chí Đào gần đây ở nhà ban ngày, nên cũng sẽ lên mạng ban ngày, vậy cái lên buổi tối khẳng định là máy tính trong phòng của Vương Tích Phạm. Sau khi đã hiểu, Chu Dai Dai bắt đầu thiết lập ghi nhận lại địa chỉ IP của máy tính VPT, thêm vào phần mềm theo dõi, rồi cuối cùng reset lại router, sau đó chờ tất cả bình thường lại thì mới lấy đồ nghề ra. Cứ như vậy, mỗi buổi tối mình chỉ cần giám sát máy tính của Vương Tích Phạm là được, theo thiết bị của mình thì máy tính trong phòng của Vương Tích Phạm một khi lên mạng sẽ bị lộ ra. Dù là như vậy, nhưng Chu Dai Dai vẫn không có cách nào xâm nhập vào, cái này cần rất nhiều phiền toái, nguyên nhân là phần mềm tường lửa rất tốt, không phải dễ dàng xâm nhập vào được. Sau khi chuẩn bị xong, Chu Dai Dai xoa xoa mặt, đột nhiên phía sau lưng truyền đến âm thanh. Dai Dai, em làm gì vậy? Trong tay Chu Dai Dai còn đang cầm đồ nghề, nhất thời bị dọa đến hết hồn, nhưng xoay người lại thì thấy Vương Chí Đào đứng cách đó không xa, đang nhìn mình. À, là như vậy, em thấy tốc độ truy cập bị chậm, nhìn xem router có vấn đề hay không thôi. Chu Dai Dai vội vàng đưa cái router cũ ra nói, cái này đã bị hư rồi, em vừa mới đổi nói. Vương Chí Đào nghe Chu Dai Dai nói xong, cũng phụ họa theo. Hèn chi anh chơi game mà nó cứ lắc lắc sao ấy. Anh chơi trò gì, khu nào, Chu Dai Dai vì tránh xấu hổ, nên vội vàng hỏi. Võ Lâm Truyền Kỳ, chơi ở khu Điện Tín phía Nam. Chu Dai Dai bó tay, tên Vương Chí Đào này thật sự không có chút kiến thức gì hết, dùng mạng chuôn phao. VN để chơi game điện tí, sao mà không lát cho. Góc chuyện audio.com, được, Dai Dai, vài ngày nữa em mua giúp anh một cái router mới nha, em hiểu biết mấy cái này mà. Vương Chí Đào nói, cái này làm anh tức chết, mỗi lần lên đều bị PK cả. Được, Chu Dai Dai thuận miệng nói, thầm nghĩ cái router ở nhà không đủ dùng hay sao, còn phải mua cái mới. Vương Chí Đào muốn đi toilet, thật ra là muốn kiểm tra bệnh tình của mình, nhưng không tiện nói ra. Dù sao một đại mỹ nữ như Chu Dai Dai trước mắt mà chỉ được nhìn chứ không được ăn, làm sao mà Vương Chí Đào có thể chịu được. Chẳng qua kết quả làm cho Vương Chí Đào thất vọng, một chút phản ứng cũng không có. Cho nên, Vương Chí Đào bây giờ không thể không giả bộ quân tử, duy trì khoảng cách với Chu Dai Dai. Thật ra, cho dù không thể, Vương Chí Đào cũng muốn hôn thân mật với Chu Dai Dai, nhưng hắn lại sợ rằng, sợ quá thân mật rồi Chu Dai Dai không khống chế được muốn cùng hắn cái kia, thế không phải là tự vả vào mồm sao. Cách chương.